Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1292 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là xảy ra bên gia đình của một cô là bạn thân với mẹ bạn. Và một chuyện thì xảy ra ở trong xóm của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước thôi. Bạn kể rằng mẹ của bạn làm việc trong một cái xưởng mà người ta chẻ hạt điều á các bạn. Trong xưởng này thì chỉ có mười mấy người làm thôi, cho nên mấy cô rất là thân thiết với nhau. Thì trong đó là có một cô, mình gọi cái cô này tên là Tám đi. Cô Tám này á là nhà cách xưởng tầm khoảng chừng 2 cây số thôi. Thì nhà của cô Tám ở đây đã rất là lâu rồi các bạn. Hồi trước đây gia đình của cô Tám ở trong cái căn nhà cũ. Căn nhà này đã được xây dựng rất rất là nhiều năm về trước, cho nên á là sau này căn nhà cũ kỹ đi, sập xệ đi. Và do là cô Tám cũng có mấy người con, mà con càng lúc càng lớn thì nhà càng lúc càng chật, rồi thiếu phòng tùm lum cả. Cho nên sau này khi mà vợ chồng cô Tám có tiền đủ rồi á, thành ra là hai vợ chồng đã quyết định sẽ phá bỏ cái căn nhà cũ đi, rồi sau đó sẽ xây dựng lên cái căn nhà mới cho nó khang trang hơn. Với lại phần đất nhà của cô cũng rộng, cho nên cũng sẽ xây cho cái ngôi nhà nó lớn ra để mà mọi người ở cho nó rộng rãi thoải mái ha. Thì lúc này cũng tiến hành xây dựng cũng bình thường, cho tới khi mà xây xong rồi gia đình của cô mới dọn vô ở. Trong khi hồi trước đây á, gia đình của cô ở trong cái căn nhà cũ, mặc dầu á là nhà cô này nằm sâu ở trong vườn điều, xung quanh rất là vắng vẻ các bạn, nhưng mà gia đình ở hoàn toàn bình thường, không có gặp vấn đề gì hết. Nhưng cho tới khi mà xây cái ngôi nhà mới dọn vô ở rồi á, thì bắt đầu có những cái hiện tượng lạ xảy ra. Cô kể rằng là hồi trước cái căn nhà cũ á, thì cái sàn nước nó nằm phía sau. Nhưng sau này khi mà làm nhà mới rồi á, cái sàn nước mới chuyển qua bên đây. Và sàn nước cũng là giống như cái kiểu sàn nước cũ, do là nhà cô đã quen với lại cái nếp sinh hoạt đó rồi. Cho nên là cái sàn nước nhà cô này á, là thí dụ như bước xuống là cái sàn nước, rồi bước lên là có một cái bậc, xong rồi bước vô nhà ha. Thì hồi trước đây, mặc dầu bên cái sàn nước cũ cũng làm y chang như vậy, nhưng mà nhà của cô không có ai bị té cả. Cho tới khi mà làm mới lại rồi ha, thì mặc dầu cái bậc thềm này không có nước gì hết, không có trơn trượt gì hết, nhưng mà người nhà của cô cứ bị té liên tục luôn. Mặc dầu là đã cố gắng đi cẩn thận rồi, nhưng mà vẫn bị té, cái kiểu giống như là có ai chụp chân vậy đó các bạn. Cho nên là người trong gia đình của cô Tám là cứ liên tục là bị té, rồi bị bong gân liên tục luôn. Thì sau đó một thời gian ha, là bắt đầu tới buổi tối á, gia đình của cô Tám ngủ sẽ nghe một cái tiếng. Tiếng này á, là cái kiểu giống như là sầm xì, sầm xì, sầm xì, như là ai đang nói chuyện gì đó. Mà trong khi xung quanh toàn là đất nhà cô Tám không thôi, ở cách rất là xa mới có nhà của người khác, thì cái tiếng sầm xì này ở đâu ra? Ở trong nhà của cô phát ra, nhưng mà mọi người cố gắng lắng tai nghe coi á, là cái tiếng đó là cái tiếng gì. Nếu mà tiếng nói là đang nói cái gì, nhưng mà không thể nào mà nghe được các bạn. Cứ nghe sầm xì, sầm xì, sầm xì, rất là ồn ào về ban đêm. Thành ra mấy người con của cô Tám mà mấy người nhỏ nhỏ rất là sợ. Gia đình của cô Tám này thì theo đạo Công giáo, cho nên lúc đó cô Tám cũng lên nhà thờ, rồi nhờ cha xứ cũng cho nước phép á. Xong rồi cô đem về, cô mới rải khắp nhà luôn. Từ ở trong nhà ra ngoài nhà là cô rải hết luôn các bạn. Thì sau khi mà rải nước phép xong rồi ha, thì một thời gian là hết, không có vấn đề gì xảy ra nữa. Nhưng cho tới cái thời gian sau á, thì cái lần đó đó là người con trai lớn với lại người con dâu lớn của cô về. Và khi mà về á, là cái cô con dâu này ha, cái bữa đầu về thì bình thường, nhưng mà qua ngày hôm sau á, cái lúc mà ngủ dậy á, thì thấy rằng á, là ở phía bên hông của mình á, có nguyên một cái vết bầm rất là to. Mà cái vết bầm này á, giống như là bị nhéo á các bạn, như bị nhéo, bị ngắt á, mà nó bầm tím lên rất là đau. Lúc đó cổ dở lên, cổ sợ dữ lắm, mới dở cho mọi người xem. Thì mọi người mới hỏi rằng là có té ở đâu hay không. Nhưng mà cái cô con dâu này nói rằng là không có té ở đâu cả, tự nhiên là ngủ đêm dậy mà bị như vậy. Thì lúc đó cổ sợ, cổ nói rằng có nhiều khi nhà mình có vấn đề không. Nhưng mà cô Tám nói là không có gì đâu, chắc là nhiều khi là con đụng chúng vô đâu rồi con bị như vậy thôi, chứ không có gì đâu ha. Thì sau đó thêm một thời gian nữa, cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là bình thường trong xưởng của mẹ bạn á, là mọi người sẽ làm tới tầm khoảng chừng 11 giờ rưỡi trưa thì mọi người sẽ nghỉ. Xong rồi nếu mà ai mà nhà gần á là sẽ chạy về nhà ăn cơm rồi nghỉ trưa, xong tới chiều sẽ quay lại làm tiếp. Còn những người nào mà nhà xa là sẽ nghỉ lại ở trong xưởng luôn cho tới chiều làm tiếp ha. Thì ở trong xưởng có một cô, mình gọi cái cô này tên là Quỳnh đi. Cô Quỳnh này á là nhà cách xưởng tới 20 cây số lận, cho nên thông thường á là khi mà nghỉ trưa, cô Quỳnh này á không có về. Cô dở cơm theo ăn rồi sau đó là cô ngủ ở trong xưởng luôn cho tới chiều làm tiếp ha. Thì cái ngày hôm đó sau khi mà cô ăn cơm trưa xong rồi á, cô đang tính nằm ra ngủ á, thì cô Tám mới rủ cô Quỳnh á là hôm nay mày về nhà tao đi, mày về nhà tao ngủ đi, rồi có gì chiều tao chở mày lên xưởng luôn. Thì lúc này cô Quỳnh cũng đi các bạn. Khi mà về nhà cô Tám á là tới cái lúc đầu giờ chiều, con út của cô Tám đi học, cho nên á là cô Tám mới chở con mình đi học ha. Thì cái lúc đó cô Tám mới kêu cô Quỳnh rằng á là mày á, mày ra võng ở phía trước mày nằm ngủ đi. À, tao chở nó đi học xong rồi là về nghỉ một chút, xong rồi đi làm, mày ngủ hả trên võng đi, mát dữ lắm. Lúc đó là ở nhà chỉ có một mình cô Quỳnh thôi, cô Tám đã chở con đi học rồi ha. Thì cô Quỳnh kể rằng lúc này cô cũng ra phía trước để mà leo lên võng nằm. Khi mà leo lên võng nằm đưa qua đưa lại, do là gió mát á các bạn, cho nên từ từ cái cô này cũng thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ. Thì trong cái lúc mà đang thiêu thiêu vậy đó, cái tự nhiên cô có cảm giác như là có ai đang đặt cái tay lên trên cái mặt của cô vậy. Cho nên là cô mới giật mình thức dậy. Khi mà cô giật mình thức dậy, cô mở mắt ra thì cô thấy có một bàn tay đang đè lên trên mặt của cô vậy nè. Thành ra cô mới lấy tay của cô đẩy ra. Thì khi mà cô đẩy ra, ban đầu cô đẩy được nha các bạn, cái tay này là nó văng ra. Thì cô thấy rằng là chỉ có một cái cánh tay thôi, chỉ có một cái cánh tay từ cái cầu chỏ trở xuống thôi. Mà cái cánh tay này trắng nhách như là cục bột vậy đó, với lại nó rất là to. Thì khi mà nó văng ra rồi ha, thì nó lại tiếp tục là nó đè lên trên mặt của cô Quỳnh. Mà giống như là nó cố tình đè thiệt là mạnh vậy đó. Thì lúc này là cô Quỳnh cố gắng đẩy nhưng mà không có đẩy được các bạn. Cố gắng vùng vẫy cỡ nào cũng không có vùng vẫy được. Thì trong cái lúc mà đang vùng vẫy vậy đó, thì nghe tiếng xe của cô Tám đưa con đi học, bây giờ là cổ chạy về. Khi mà nghe tiếng xe rồi thì cánh tay này biến mất. Lúc đó là cô Quỳnh mới ngồi dậy ha, sợ quá trời sợ luôn. Thì cô Tám mới là ngừng xe lại, bước vô nhà, thấy mặt mày cô Quỳnh xanh lè, mới hỏi rằng là ủa mày bị gì vậy? Bị gì vậy? Thì cô Quỳnh do lúc đó là quán á các bạn, cho nên là chưa có nói được. Cô Quỳnh lắc đầu, nó không có gì đâu, tao nằm mơ thôi. Xong rồi là hai người nghỉ một chút, rồi mới chạy vô trong xưởng đi làm. Khi mà đi làm thì lúc đó cô Quỳnh mới kể lại là ê, Mới nãy mày biết không? Trời ơi, tao ngủ ở nhà mày á, tự nhiên hả là đang nằm vậy cái có cái cánh tay, tao thấy rõ ràng chỉ là một cánh tay thôi, từ cái cùi chỏ trở xuống nè. Trời, nó đè tao, nó đè lên trên mặt tao quá trời luôn, mà cánh tay rất là to, rất là trắng, trắng theo cái kiểu như là bột vậy đó. Trời, nó đè tao quá trời luôn, hên nó là nghe tiếng xe mày về xong rồi nó biến mất tiêu. Mà tao khẳng định với mày là tao không có hề ngủ, tao thấy vậy đó. Trời, nhà mày có vấn đề rồi mày ơi. Thì cái lúc mà cô Quỳnh nói như vậy á, cô Tám lắng nghe, mọi người cũng lắng nghe, thì lúc đó cô Tám mới nói rằng là trời, nhà tao á, từ cái bữa mà xây xong rồi gia đình tao dọn vô ở á, thì bắt đầu cứ có chuyện hoài. Hồi cái lúc trước á ha, là nhà tao cứ đi ngay chỗ cái bậc thềm là cứ té, giống như là có ai chụp chân vậy đó. Rồi xong buổi tối á, thì nghe tiếng sầm xì như là có người nói chuyện vậy đó. Thì sau đó tao cũng lên nhà thờ xin cha xứ nước phép, rải xung quanh nhà, rồi rải ở trong nhà, nó đỡ rồi. Mà hôm nay hả là tiếp tục á, là mày thấy vậy nữa, chết rồi, nhà tao có vấn đề rồi, thiệt rồi. Thì lúc đó mọi người cũng nhao nhao lên kêu rằng là bây giờ phải lên nhờ cha xứ hoặc là nhờ người nào người ta rành về tâm linh để mà giải quyết, chứ nếu mà để vậy là không có nên. Lúc đó là mọi người bàn tán xôn xao, do là mọi người á toàn là đạo công giáo không à. Cho nên đó là có một cô đó kêu rằng là ở trong nhà thờ có một bác. Cái bác này làm trong ban hành giáo á, thì cái bác này á là rành về tâm linh lắm. Không ấy giờ á là mày đi vô nhà thờ, mày vô hả là mày nhờ bác này thử coi sao. Thì lúc này á là cô Tám cũng vô, cũng gặp bác, cũng nhờ. Thì cái bác này á là bác nói rằng có quen một vị cha. Vị cha này á là ở tu viện tòa thánh nha các bạn. Thì bác kêu rằng là bây giờ đến gặp cha đi, xong rồi trình bày cho cha nghe, rồi rước cha về nhà, cha coi thử coi sao. Thì lúc đó đó cô Tám cũng đi. Khi mà lên cũng gặp cha đó ha, xong rồi á là cũng rước cha về nhà. Cái lúc mà cha về nhà là cha cũng đi từ đằng trước ra tới phía sau. Thì khi mà tới ngay chỗ cái sàn nước á các bạn, ngay chỗ cái bậc thềm á, thì cha mới cười. Cha mới nói với lại hả là vợ chồng cô Tám rằng á là trời ơi, mỗi ngày á đều đạp lên đầu của người ta, hàng chi người ta quấy phá. Thì khi mà nghe cha nói vậy, cô Tám mới hỏi rằng á là cha nói vậy là sao, con không hiểu. Thì cha nói á là ở dưới cái bậc thềm này á là có một bộ hài cốt. Bộ hài cốt này á là của một cô gái. Cô gái này á là người Hời, là người Chăm Ba cổ á các bạn. Cái cô này á là đã mất rất là lâu rồi. Mà cái lúc mà cô này mất á là cổ mới có 8 tuổi thôi. Cổ đang á là nằm ở phía dưới. Bây giờ á là để cha làm phép, xong rồi á là gia đình của con á đập cái thềm này xong sẽ đào lên để mà đem hài cốt cổ á là đem đi vô trong đất thánh để mà chôn, chứ không có để đây được. Để đây á là mỗi ngày mình đi qua đi lại, mình đạp lên đầu người ta không có nên, người ta sẽ quấy phá dữ lắm. Thì sau đó cha xứ cũng làm phép nha các bạn. Sau khi làm phép xong á, thì chồng của cô Tám với lại một anh thanh niên ở trong xóm nhờ qua để mà đào. Đầu tiên á là đập cái thềm này trước, xong rồi á là mới đào sâu xuống. Nhưng mà do là cô này đã mất lâu rồi các bạn, cho nên á là cái phần xương cốt á là nó cũng rã ra thành đất hết trơn rồi. Thành ra khi mà mình thu lượm lại những cái mảnh hài cốt á thì mình thu không có đủ. Thì gom được nhiêu gom các bạn, bắt đầu á là cũng bỏ vô trong một cái bình, sau đó là cũng đem ra ngoài đất thánh để mà chôn. Rồi xây cho cổ á là một cái ngôi mộ nhỏ, cũng đặt hoa lên, rồi cũng á là xin lễ cho cổ nha các bạn. Thì cứ tưởng rằng á là mọi sự sẽ im xuôi, nhưng mà không. Sau khi mà cha xứ về á thì tầm khoảng chừng vài ngày sau, cô này lại tiếp tục quấy phá tiếp. Mọi người khi mà đi lên ngay chỗ cái thềm đó lại tiếp tục bị té, và buổi tối lại tiếp tục nghe tiếng sầm sì tiếp. Thì lúc này á cô Tám biết rồi, cho nên á là cô Tám chạy lên để mà nói với cha. Cha cũng xuống, xong rồi á là cha mới im lặng một hồi. Thì sau đó đó cha mới xoay qua mới nói với cô Tám rằng á là do cái hài cốt của cổ là đã giống như là lâu quá rồi, thì nó phân hủy ra thành hả là bùn đất luôn rồi. Thì á là Cổ nói rằng là hồi bữa hổm gom là còn thiếu cái mảnh xương chân của cổ, cho nên là cổ không có đi được. Cổ muốn là bây giờ mọi người phải đào để mà lấy cái mảnh xương chân lên. Mà trong khi lúc đó gia đình của cô Tám là đã lắp cái hố xuống, rồi sau đó là làm lại cái thềm khác rồi các bạn, mà bây giờ kêu làm nữa. Cho nên là cô Tám mới nói với cha rằng là trời ơi, hôm trước á là chồng của con với lại thằng bé trong xóm là đã đào rất là sâu, đem lên rất là nhiều đất rồi, mà cha cũng thấy là chỉ thu lượm lại được có nhiêu đó thôi, chứ đâu có mảnh xương chân nào đâu. Bây giờ cha ơi, cha năn nỉ cái cô đó, nói cô đó rằng là thôi bây giờ bỏ qua đi, chứ bây giờ nếu mà đào lên nữa, đào sâu xuống nữa cũng thấy gì đâu. Thì lúc này là cha cũng giống như là nói chuyện với cô đó đó các bạn. Cha nói rằng là thôi bây giờ cô thông cảm đi, chứ hả là cô đã mất rất là lâu rồi, thì hả xương cốt của cô là cũng tan ra thành bùn thành đất hết rồi. Hôm trước là gom được nhiêu đó là đã đào rất là sâu rồi, thôi cô thông cảm đi ha. Thì cha nói chuyện một hồi sau rồi cô này cũng đồng ý các bạn. Sau khi đồng ý xong thì cha đi về ha. Thì từ đó về sau là gia đình cô Tám cứ mỗi năm là đều xin lễ cho cái cô này, rồi cứ bên đạo mà có dịp gì mà để hả là ra để mà thi thì thi, không rành bên đạo nha. Cho nên là bạn nói rằng là bên đạo mà có lễ gì thì đều xin lễ cho cổ. Thì từ đó về sau là gia đình cô Tám không còn gặp chuyện gì nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này nghe cũng là thấy ớn ớn, cũng ghê ghê. Mặc dầu là không có thấy hình ảnh gì kinh dị các bạn ha. Thì nghĩ rằng là do nhiều khi gia đình của cô Tám là cũng đi lễ thường xuyên, với lại là đọc kinh bên đạo thường xuyên, cho nên nó là cái cô này chỉ làm được như vậy thôi. Cổ cũng không có hiện ra cái hình ảnh kinh dị để mà nhét gia đình cô Tám, chỉ là hả chụp chân làm cho té rồi nghe tiếng nói chuyện vậy thôi, chứ kể cả là không thấy cánh tay như là cô Quỳnh thấy nữa mà. Thì nghĩ rằng là do gia đình cô Tám thường xuyên đi lễ cho nên nó là không có thấy hình ảnh kinh dị nhiều. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra ở trong xóm của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, thời điểm mà bạn còn nhỏ. Bạn kể rằng ngày xưa ở trong xóm của bạn là có một cái cây gòn. Cây gòn này nó rất là to, rất là cao luôn. Cái thân của cây này thì hai ba người lớn ôm mà cũng không hết các bạn. Và nó cao đến nỗi ha, nếu mà mình đứng từ xa, mình cũng có thể nhìn thấy được cái cây gòn này. Cây gòn này là nằm trên một cái miếng đất. Đất này có chủ đàng hoàng, nhưng mà do lúc đó người ta chưa có nhu cầu sử dụng tới, cho nên là người ta cũng để cái miếng đất này cây cối mọc cũng nhiều, có tre mọc nữa. Rồi trên đất là có một cái ao. Cái ao này là nằm ngay gần chỗ cây gòn luôn. Mà trong cái ao này có nhiều cá dữ lắm. Cho nên là hồi đó bạn nè, cùng với lại mấy đứa bạn mà đồng trang lứa ở trong xóm á, cứ mỗi buổi trưa trưa là hay rủ nhau qua bên cái ao đó để mà câu cá. Nhưng mà các bạn này hoàn toàn không có thấy gì hết nha các bạn. Thì nói chung lúc đó làng xóm của bạn rất là yên bình, hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì hết. Nhưng mà đùng một cái cho tới một hôm. Cái hôm đó đó là ông chú Hưng ở trong xóm của bạn. Nhà của ông chú Hưng này là cách ngay chỗ cây gòn tầm khoảng chừng mấy chục mét mà thôi. Thí dụ như nhà của ổng bước ra ngoài đứng dòm là sẽ thấy cây gòn liền luôn các bạn. Thì hôm đó đó ông chú Hưng mới kể lại cho mọi người nghe rằng hồi cái lúc mà tối hôm qua ổng ngủ thì cũng bình thường, tới tầm khoảng chừng 3 giờ sáng á thì ổng mới mắc tiểu, cho nên là ổng mới dậy để mà đi ra ngoài tiểu. Do là người quê người ta hay đi ra ngoài tiểu cho nó thoải mái các bạn, thì ổng cũng ra ngoài ổng đi tiểu ha. Thì trong cái lúc mà ổng đứng ổng tiểu, lúc đó là ổng còn sơ ca cái kiểu mà còn ngái ngủ á, vừa đứng tiểu mà vừa nhắm mắt vậy nè. Thì tự nhiên á, ổng mới nghe một cái tiếng ru con. Mà ổng nói rằng á, là cái tiếng ru con này nghe một cái là mình rợn người. Nó kinh dị lắm kìa, cái giọng hả. Cái kiểu giống như là, như từ âm ti mà vang lên vậy đó. Nghe thấy ghê lắm. Thì khi mà ổng nghe cái tiếng ru con đó, ổng tỉnh ngủ luôn. Ổng tỉnh luôn các bạn, mở mắt ra. Xong cái ổng nghĩ trong bụng, trời trời. Mẹ nào ru con nghe thấy ghê vậy? Trời ơi, mẹ nào ru con cái giọng nghe thấy ớn vậy? Ông nói vậy đó. Cái lúc ông tỉnh, nghe cái giọng nghe thấy ghê lắm. Xong cái ông mới tiểu xong á, thì ông mới nhiều chuyện mà. Ông mới bước ra, ông mới dòm coi nhà nào mà ru con gì thấy ớn vậy. Thì ông dòm, lại đằng cái gòn. Cái ngày hôm đó thì trăng rất là sáng. Thì khi mà ông dòm lại đằng cái gòn ha, ông tá quả tâm tinh. Trời ơi, ổng nhìn thấy là ở trên cái tán của cây gòn là có một người đàn bà. Cái bà này á, bà đang ngồi trên một tán của cây gòn ha. Mà cái tóc của bà, ổng kể rằng tóc của bà rất là dài, dài lắm. Mà trên tay của bà này á, thì giống như mình không có thấy được là bà có ẵm em bé hay không. Nhưng mà cái tay của bà là làm vậy nè. Cứ đưa qua đưa lại giống như là đang ru con vậy đó các bạn mà. Cứ đưa qua đưa lại, xong rồi á, là bà hát. Thì cái giọng đó là từ cái bà đó phát ra. Khi mà ổng nhìn thấy ổng biết là ma, cho nên ổng rất là sợ, tay chân run rẩy hết. Cái ổng đi vô nhà luôn. Tới sáng ngày hôm sau, trong cái lúc mà uống cà phê á, thì ổng mới kể lại cho mọi người nghe là tối hôm qua ổng thấy vậy, đó. Thì khi mà mọi người trong xóm nghe, người ta không tin. Người ta nói rằng là từ nào tới giờ trong xóm mình đâu có ba vụ đó, đâu có chuyện ma, chuyện quỷ gì đâu. Chắc nhiều khi hả, tối mày đang ngủ cái mày ra mày đái cái kiểu giống như là mày nhìn lầm, mày nghe bậy thôi. Chứ làm gì có, từ nào giờ trong xóm đằng cây gòn đó đâu có gì. Thì khi mà ông Hưng nào ông nghe, ông cãi, ông nói trời đâu có thể nào mà nhìn lầm nghe bậy được. Cái lúc mà tao ra tao đứng hả, là lúc đó tao cũng còn buồn ngủ thiệt. Nhưng mà khi tao nghe một cái ha, là tao rợn da gà, tao tỉnh ngủ luôn mà. Xong rồi tao thấy rõ ràng, tai tao nghe rõ ràng, nghe hả là trời ơi, ghê lắm, gớm lắm kìa. Nhưng mà mọi người không tin. Mọi người nói rằng từ nào giờ trong xóm đâu xảy ra ba vụ đó. Không có đâu mẹ ơi. Thì ổng cũng nói dữ lắm, nhưng mà mọi người không tin, ổng tức. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau thì cái chuyện mà ông Hưng ổng kể là người trong xóm ai cũng biết cả, nhưng mà mọi người không tin nha các bạn. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, ở kế bên cái phần đất mà có cây gòn á, là có phần đất của cái bà đó tên là Kiều. Cái bà Kiều này á, là do bà đi làm á, cho nên nó là tầm khoảng chừng 4 mấy 5 giờ sáng bà đã lo dậy để mà nấu đồ ăn, để dở cơm theo đi làm ăn ha. Thì thông thường bà dậy giờ đó, nhưng mà có thấy gì đâu các bạn. Nhưng mà tự nhiên cái ngày hôm đó, trong cái lúc mà bà đang đứng nấu ăn á, thì tự nhiên bà nghe tiếng ru con. Mà cái tiếng ru con này bà kể rằng nghe một cái là hết hồn liền. Nghe ghê, nghe ớn dữ lắm. Thì bà mới suy nghĩ rằng là trời ơi, má nào ru con nghe thấy ghê trời. Cái giọng gì nghe ớn lạnh vậy. Xong cái mới nhớ lại cái vụ ông Hưng ổng kể. Cho nên là bà mới suy nghĩ rằng có khi nào cái tiếng ru con này của ma quỷ ông ta. Bữa hổm cha Hưng chả kể mai tin hết. Chợ có khi nào ông ta, ông ấy mình đi ra hàng trước mình coi thử coi sao. Thì bà mới đi ra hàng trước. Bà nhiều chuyện mà các bạn, mới đi ra hàng trước. Xong rồi là mới đứng bên phần đất nhà mình, mới dòm qua bên cây gòn đó. Thì khi mà bà dòm qua, bà còn thấy ghê hơn là ông Hưng thấy nữa. Bà nói rằng khi mà bà dòm qua ha, bà thấy cái mẹ đó mà y như con khỉ vậy đó. Tóc thì dài nha, mà hả cứ truyền từ cái tán cây này qua cái tán cây khác ở trên cây gòn đó, là bao nhiêu tán cây á, là cái con mẹ đó là cứ truyền vòng vậy đó. Mà trên tay của con mẹ, một tay thì truyền, một tay á thì ẩm, mà giống như ẩm đứa con nít, nhưng mà thiệt sự là không có thấy đứa con nít mà thấy cái tay để giày thôi. Rồi á là vừa truyền mà vừa ru con. Thì khi mà bà Kiều bà thấy là ta nói hả, lúc đó bà muốn xỉu tại chỗ luôn á. Trời ơi, nhìn thấy ghê quá. Cho nên đó là bà này cũng run rẩy đi vô trong nhà. Cho tới sáng ngày hôm sau mới kể lại cho gia đình, cho làng xóm nghe. Thì khi mà kỳ này nghe bà Kiều kể á, là mọi người trong xóm bắt đầu hoang mang cả lên. Tại vì á, là hôm trước ông Hưng thấy, hôm nay tới bà Kiều thấy. Sao kỳ vậy? Từ nào tới giờ á, là trong xóm mình đâu có ba cái vụ đó. Đằng cái cây gòn đó đâu, cũng đâu có ma gì đâu, đâu ai thấy gì đâu. Tự nhiên hôm nay hai người thấy. Ông Hưng thì nói rằng đó, bà thấy đó, bà thấy y chang tôi đó. Trời ơi hả, là tôi thấy thiệt mà không thể nào nhìn lầm được. Thì lúc này là mọi người cũng hoang mang cả lên nha các bạn, cũng không biết làm sao ha. Thì trong cái thời gian đó bạn nói rằng buổi trưa là bạn cũng hay lại đằng đó để mà câu cá, nhưng mà bạn có thấy gì đâu. Thì bắt đầu từ đó về sau là những người trong xóm của bạn á, từ người này cho tới người kia nhìn thấy. Cứ hết người này tới người khác nhìn thấy, người ta thấy xong cái người ta mới kể cho nhau nghe, bắt đầu là đồn đoán tùm lum lên. Mà hả, người ta thấy là trong cái khung giờ là tầm khoảng 3 giờ sáng cho tới hả là gần 5 giờ sáng là người ta thấy trong cái khung giờ đó. Còn bạn đi câu cá buổi trưa thì bạn không thấy gì hết. Thì do là người ta nói nhiều quá cũng tới tai của cái ông chủ đất. Thì ông chủ đất này sau khi mà nghe thì ổng cũng hả là kêu người lại để mà cúng. Cúng xong rồi là đốn luôn cái cây gòn này luôn các bạn. Thì hôm đó bạn ra ngoài đó, bạn ngồi bạn câu cá thì bạn thấy rằng là người ta đã đốn cây gòn rồi. Nhưng mà ở dưới cái góc còn lại là người ta còn đóng một cái cây đinh rất là to ở ngay giữa góc luôn. Thì do hồi còn nhỏ bạn cũng thắc mắc là bạn biết người ta đóng đinh làm gì, cho nên đó là bạn cũng về bạn hỏi ba mẹ bạn. Thì ba mẹ bạn nói rằng là đóng đinh để giống như là yếm vậy đó ha. Thì đó là cái câu chuyện xảy ra ở trong xóm của bạn ngày xưa. Sau khi mà đốn cây và đóng đinh rồi thì từ đó về sau trong xóm cũng không có ai thấy gì nữa cả các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam ở Xuân Lộc, Đồng Nai đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì bạn không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà Thi nghĩ quê của bạn là dưới miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do ông cố của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, do bà ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Ông cố là ba của bà ngoại của bạn ha. Thì bà ngoại kể rằng là hồi xưa, hồi cái lúc mà bà ngoại còn trẻ đó, bà ngoại bán bún gánh nha các bạn. Mà hồi đó đường xá không có được như bây giờ đâu. Hồi đó mình muốn di chuyển là mình toàn phải sử dụng bằng xuồng thôi, xuồng ba lá đó. Thì hồi đó khi mà bà ngoại đi bán bún á ha, thì thông thường á là cứ mỗi buổi sáng bà ngoại phải dậy rất là sớm, tầm khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ sáng là lo dậy rồi. Xong rồi gánh cái quan gánh ra, thì ông cố của bạn á là sẽ lấy cái xuồng ba lá, ông cố sẽ chèo để mà đưa bà ngoại đi ra ngoài ngã tư. Thì từ cái ngã tư đó bà ngoại mới đi lên trên chợ để mà bán bún. Cho tới trưa thì bà ngoại có thể đi nhờ xuồng của người ta về nhà. Thì hầu như mỗi ngày đều như vậy cả. Thì ông cố hồi đó với lại bà ngoại rất là gan, không có sợ ma đâu. Bà ngoại nói rằng hồi đó ma nhiều lắm, mình thấy riết rồi cũng quen các bạn. Thì cái ngày hôm đó ông cố cũng đưa bà ngoại đi giống như bình thường ha. Thì cái lúc mà đi qua bên một cái đoạn, hai bên á toàn là dừa nước không thôi. Thì cái con kênh này á cũng vắng các bạn, cái đoạn đó là cũng không có nhà cửa gì hết, toàn dừa nước không à. Thì trong cái lúc mà ông cố đang chèo dưới kênh á, thì tự nhiên ông cố mới nhìn lên cái đám dừa nước bên đây nè. Ông cố có thấy một người, mà cái người này á không có cái đầu, chỉ có từ cái phần cần cổ trở xuống thôi. Cái người này á là lướt ở bên cái đám dừa nước. Thì ông cố liếc qua, ông cố nhìn, ông cố thấy là ông cố biết ma rồi. Nhưng mà ông cố cũng kệ nó, không quan tâm. Thì ông cố mới nói chuyện với bà ngoại. Bà ngoại của bạn á là cũng nhìn qua thấy, bà ngoại cũng kệ, không quan tâm luôn. Thì khi mà tới ngay chỗ cái đoạn ngã ba đó là không có còn thấy nó đi theo nữa. Xong rồi á là bà ngoại mới leo lên, xin lỗi, ngay đoạn ngã tư ha. Thì bà ngoại mới leo lên ngay chỗ cái đoạn ngã tư đó. Rồi bắt đầu bà ngoại mới gánh quan gánh ra ngoài chợ, còn ông cố thì quay về nhà. Thì khi mà ông cố quay về á, đang chèo, cái tự nhiên ông cố nghe cái tiếng lội nước, như là có người đang lội nước lũng bũng. Thì lúc đó ông cố mới giờ, ông cố mới thấy rằng là mới nãy nó lướt ở trên cái bụi dừa nước, bây giờ nó đang là lội dưới sông, lội dưới nước đó các bạn, mà cũng không thấy cái đầu, chỉ thấy từ cái cần cổ thôi, rồi cách thấy cái tay nó đang lội vậy đó. Thì bắt đầu ông cố cũng kệ, ông cố chèo cho nhanh hơn. Khi mà ông cố chèo nhanh hơn thì nó lại lội nhanh hơn. Nó lội nhanh hơn các bạn. Nó lội hả là song song với lại cái ghe của ông cố luôn. Thì lúc này ông cố mới quạo. Ông cố mới nói rằng là mày hả? Mày lội gần đây. Mày lội gần đây. Tao lấy máy chèo tao đập một cái cho mày chết. chết rồi còn đập chết cho nữa các bạn. Ông cố nói vậy đó, hả, mày lại gần đây, mày lại gần đây, tao lấy máy chèo tao đập một cái cho mày chết, mày lại gần đây. Thì khi mà ông cố nói vậy cái nó lặn xuống sông tiêu luôn, nó tiêu luôn. Bắt đầu ông cố mới chèo về như bình thường các bạn. Thì đó là một chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại, ông cố về cũng kể cho mọi người nghe cũng chả sợ gì. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra ở trong xóm của bạn. Chuyện này xảy ra hồi cái lúc mà bạn mới vừa được sanh ra, mới 1-2 tuổi gì thôi. Chuyện là do ba mẹ của bạn đã kể lại ha. Thì bạn kể rằng trong xóm của bạn á là người ta cũng đông lắm, nhà cửa rất là đông đúc luôn. Thì ở ngay cái đầu đằng kia là có một cây cầu. Cây cầu này á, thì giống như là mấy cầu ở dưới quê miền Tây. Ở dưới là ghe xuồng người ta vẫn qua lại được bình thường nha các bạn. Thì cái ngày hôm đó trời mưa rất là lớn. Khi mà mưa lớn vậy á, là có một bà này á, là giống như người ở cái huyện khác đi buôn bán xong rồi mưa cái bà cũng chèo về á các bạn. Cái lúc mà bà chèo tới ngay chỗ cây cầu đó đó, cái tự nhiên á, là bà té. Bà té xuống nước, xong rồi cái bà la quá trời thì người trong xóm của bạn mới nghe mới nhìn ra thì thấy bà này đang là giống như là ngụp lặn dưới nước vậy đó, thì người ta mới hết hồn. Người ta mới chạy ra để mà nhảy xuống, để mà cứu bà lên, nhưng khi mà cứu được bà này lên á, thì cái bà này đã mất rồi các bạn. Mặc dầu mọi người cấp cứu rất là nhiều, nhưng mà cũng không có cứu được. Thì sau khi mà bà này mất đi rồi thì gia đình của bà cũng đến để mà nhận xác đem về an táng chôn cất. Sau đó là gia đình của bà này cũng có rước một cái ông thầy để mà đưa ông ấy đến cái chỗ mà bà chết á, để mà rước vong bà về ha. Nhưng trong cái lúc mà đang làm lễ rước vong thì mọi người trong xóm của bạn người ta xúm lại, người ta coi cũng rất là đông. Trong cái lúc mà ông thầy ổng đang cúng vậy đó, cái tự nhiên có một người trong xóm ngã lăn ra. Thì lúc đó mọi người cứ tưởng rằng người này bị xỉu, mới tính hè nhau rinh người này về nhà, nhưng mà chưa kịp đụng vô thì người này đã ngồi bật dậy rồi. Người này á hả là bật dậy xong rồi á mới nói với lại mấy người con người cháu của cái bà chết á, nói rằng á là má nè tụi con, bắt đầu khóc quá trời khóc luôn. Thì lúc đó mọi người mới biết rằng vong của bà ấy đã nhập vô trong cái người trong xóm của bạn, không biết là nam hay là nữ. Thì lúc đó cũng nói chuyện qua lại thì bà này kể rằng á là cái hôm mà bà chết là hôm đó mưa lớn lắm. Thì lúc đó bà cũng chèo ra bà đi về, nhưng khi mà chèo tới ngay cái chỗ này á là có người xô bà. Mà cái bà này bà bơi giỏi các bạn, dân miền Tây thì đa số ai cũng biết bơi ha, không phải là biết bơi hết nhưng mà đa số là người ta đều biết bơi. Thì cái bà này bơi giỏi, nhưng cái lúc mà bà bị người ta xô té xuống á thì bà thấy cái người đó là cứ dìm, cứ đè đầu bà xuống, không cho bà bơi. Thì cái người đó đã dìm khiến bà chết luôn. Người đó giờ đi, bà thế mạng cho cái người đó. Cho nên nó là giờ tụi con kêu ông thầy về đi. Má không về đâu. Má không về đâu, má bây giờ phải ở đây. Má thành ma da để mà hả má bắt người ta để thế mạng cho má. Tụi con về đi, má không về đâu. Xong cái bà xuất ra. Bà xuất ra bà đi luôn các bạn. Thì lúc đó ông thầy kêu cỡ nào bà cũng không về. Thì sau đó là cũng bất lực là cũng đi về. Xong cái vụ đó ha, là mấy người phụ huynh ở trong xóm của bạn lúc đó đó mới nói với con cháu là thôi đừng có ra cái chỗ đó. Tại vì trước đó là mấy đứa con nít hay ra cái đoạn đó để mà tắm. Nhưng mà bây giờ là mọi người nói với nhau rằng là thôi đừng có ra chỗ đó tắm. Tại vì nghe bà nói là bà sẽ không về, bà sẽ bắt một người để mà thế chỗ cho bà để mà bà đi. Thành ra là dặn không có được tắm ngay chỗ đó ha. Thì sau đó ha, bắt đầu á, người trong xóm của bạn khi mà về vào buổi tối á các bạn, là cứ hay nhìn thấy một cái bóng đen thui thù lùi ngồi ngay chỗ cái dốc cầu á. Rồi khi mà thấy người ta chạy tới cái bắt đầu cái bóng nó nhảy xuống. Nhảy xuống hả xong cái tủm một cái. Xong rồi hả là hết người này tới người kia thấy. Cho nên mọi người cũng đồn nhau rất là nhiều. Tới tối tối là ít người nào mà dám đi lại đằng cái cầu đó. Cho tới tầm khoảng chừng mấy năm sau thì có một ông. Ông này thì nhà của bạn cách nhà ổng là cũng khoảng mấy trăm mét thôi. Thì hôm đó là ổng nhậu ở bên kia. Giống như là phải qua cầu thì mới qua bên kia. Thì ổng nhậu bên kia các bạn, lúc này ổng xỉn rồi. Thì ổng mới nói thôi tao đi về, nhưng mà giờ tao Tại vì nếu mà muốn về á, là phải qua cái cầu đó, giống như đi đường vòng vậy đó. Bây giờ tao làm biếng tao về đường vòng lắm. Giờ tao hả nhảy xuống sông, xong rồi tao bơi về bên nhà tao. Thì khi mà nghe ổng nói vậy thì mấy ông nhỏ nó thôi, trời đất ơi, mày mày mày đừng có tào lao, mày bây giờ mày về đi, mày về đường bình thường, tự nhiên mày nhảy xuống sông mày bơi qua. Cái nó thôi không sao đâu, tao giờ tao nóng lắm à, hả con kênh thì nhỏ mà ở dưới quê ở miền Tây thì có mấy con kênh cũng nhỏ nhỏ bề ngang tầm khoảng chừng 5-6 mét các bạn, thì ổng nói rằng nhỏ mà có mấy mét à, tao bơi qua mấy hồi. Cái mấy ông kia không cho, nhưng mà ông này nhất quyết là đòi bơi về. Mấy ông kia mới nói rằng đó là chợ có ma da đó, mày đừng có bơi, mày đừng có bơi về. Nhưng mà ông này vẫn nhất quyết hả, nói xong cái ông đứng dậy, cái ông nhảy xuống rồi ông bơi luôn. Mấy ông kia càng không kịp các bạn, rồi cũng cãi ông luôn. Thì khi mà ông bơi, mấy ông kia cũng dòm theo tới giữa dòng, tự nhiên đó là ông chìm nghỉm mất tiêu. Mấy ông kia mới hoảng hồn mới nhảy xuống, nhảy xuống để mà kiếm vớt ổng lên. Thì khi lên đó thì ổng đã tắt thở rồi, cấp cứu cỡ nào cũng không có được. Thì cái ông này mất đi rồi ha, thì bắt đầu từ đó về sau trong xóm của bạn người ta nói rằng là do tại vì ngay cái chỗ mà ổng bơi về á, cách cái cầu đó không có xa chừng hả là 10 mấy 20 mét thôi các bạn, cho nên người ta nói rằng cái bà hồi trước đó đã bắt cái ông này để mà thế mạng rồi. Thành ra là người dân trong xóm của bạn rất là ít ai mà tắm ở cái đoạn kênh này nha. Tới tận bây giờ cũng vậy luôn, lâu lâu người ta cũng nhìn thấy một bóng đen như là ma da các bạn. Cứ thấy có người là nhảy xuống sông, thấy có người nhảy xuống sông. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1292 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1293. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.